Bạn thân mến, chót yêu bạn thân là cảm giác yêu nhưng chẳng thể nào nói ra, vì sợ nếu bước qua ranh giới của tình bạn thì thậm chí chẳng thể quay về làm bạn của nhau nữa. Đó là cảm giác âm thầm đau khổ khi bạn thân hẹn hò với người khác. Dù họ chia tay, cũng không dám thế chỗ vì không biết họ yêu mình chút nào không. Trong blog radio của tuần này, mời bạn lắng nghe phần một chuyện ngắn Anh yêu em, bạn thân à, được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Ngày cuối năm, mùa đông đã vào lúc đậm đặc nhất. Tôi ngồi chống tay trên bàn làm việc, nhìn làn mưa răng răng bên ngoài cửa sổ, nghe cái rét buốt chiều cuối năm thấm cả vào trong da thịt. Chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy. Tiếng mẹ nhẹ nhàng cất lên bên kia đầu dây. Vân à, sắp Tết Dương rồi, có về nhà không con? Con... Tôi còn đang ậm ừ không dám đáp, mẹ đã vội vã ngắt lời. Về đi con, anh con cũng về, nó mang cả người yêu về ra mắt nữa, cả thằng Huy cũng thế. Tim tôi vô thức nhói lên một nhịp, giá mẹ biết tôi không dám về, cũng vì Huy. Huy và tôi là thanh mai trúc mã, hai đứa con nít, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại cùng sống trong một con ngõ nhỏ. Mẹ tôi và mẹ Huy là bạn thân từ hồi đại học, thân tới mức cái gì có cũng chia đôi. Hai đứa tôi từ lúc lọt lòng đã ở cạnh nhau, tới lúc vào mẫu giáo, lên tiểu học, trung học cũng là chung bàn chung lớp, quen thuộc tới mức có thể hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt. Tôi biết mọi thứ về Huy, điều Huy thích, đam mê của Huy, cỡ giày, size quần áo. Chỉ là tôi không biết có một ngày tôi lại thích Huy. Tôi không biết mình thích Huy từ khi nào nữa, có thể là từ khi còn bé tí, lúc đi công viên chơi Huy nắm tay tôi thật chặt. Hay là khi tôi vào cấp 3, Huy mỗi buổi tối đều đón tôi ở trung tâm ngoại ngữ với một cốc trà sữa béo ngậy trên tay. Cũng có thể là lúc chui chung một cái áo mưa trên đường đi học, mọi thứ cứ êm ả trôi qua, bình yên và ngọt ngào cho tới lúc tôi vô tình nghe được cậu bạn cùng lớp hỏi Huy. Mày có bao giờ nghĩ tới việc yêu bạn thân không? Huy ngẩn ngơ thật lâu rồi mới trả lời. Không đâu, tao sợ, sợ mất đi một tình bạn. Tôi lúc ấy đứng nép bên ngoài cửa sổ, nhìn nắng mùa thu vàng rực mà sao thấy trong lòng như có mưa răng. Từ sau hôm ấy, tôi chôn thật sâu tình cảm của mình bên trong, cố gắng giữ cho mình luôn bình thường như trước. Tôi từng thử trốn tránh Huy, nhưng không được, bởi vì nỗi nhớ cứ cồn lên không dứt. Tôi thử lạnh nhạt với Huy, nhưng lại càng không ổn. Huy sán lấy tôi, hỏi đi hỏi lại. Sao thế? Mày giận gì tao à? Đừng giận nữa, tao đưa mày đi ăn nhé. Cuộc sống của tôi có Huy, đó là điều tôi không thể nào phủ nhận. Cũng như tình cảm của tôi với Huy cứ ngày một lớn. Cuối cùng tôi tự thỏa hiệp với mình, nếu không thể là người yêu, chí ít hãy cứ như bây giờ là một người bạn thân bên cạnh, trải qua mọi vui buồn với cậu ấy, mỗi ngày nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút và lặng lẽ yêu cậu ấy nhiều hơn một chút, thế là đủ. Vào đại học, tôi và Huy mỗi đứa một trường, nhưng vẫn thân với nhau như trước. Ngày cuối tuần, Huy đều phóng xe đến ký túc đón tôi đi chơi. Đám bạn cùng phòng hỏi tôi có yêu Huy không? Tôi chỉ lắc đầu. Tôi nói, với tôi, Huy chỉ đơn thuần là bạn. Chỉ là sau đó một thời gian, Huy có người yêu, còn tôi thì lặng lẽ giấu đi nỗi đau trong lòng. Vì tôi với Huy, đơn thuần cũng chỉ là một người bạn mà thôi. Huy có người yêu, thời gian dành cho tôi ít đi một chút. Nhưng những ngày lễ, tôi vẫn luôn được ké một phần quà. Tôi ôm niềm vui nho nhỏ, lặng lẽ ngắm những bông hoa hoặc những thỏi son Huy mua cho với lời giải thích. Tôi không muốn bà thấy mình bị bỏ rơi. Cho đến một ngày, người yêu Huy tới tìm tôi. Cô ấy hỏi tôi có yêu Huy không? Tôi ngơ ngác, rồi khe khẽ lắc đầu. Cô ấy nói, tình bạn của tôi và Huy là áp lực cho cô ấy. Cô ấy không thích khi thấy Huy hiểu về tôi còn nhiều hơn về cô ấy. Không thích khi làm gì, Huy cũng nhớ có phần cho tôi. Không thích khi Huy nói chuyện, cứ phải nhắc về tôi. Tôi đáp trong mơ hồ, chỉ coi Huy là bạn, nhưng cô ấy không tin, cô ấy bỏ đi, sau khi để lại một câu nói làm tôi ngơ ngẩn. Muốn tôi tin, trừ phi cậu có bạn trai. Tôi quay trở về phòng, đờ đẫn ngồi ôm con gấu bông Huy mua cho hồi trước. Ừ, cũng đúng, tôi đã không thể làm người yêu Huy, vậy cũng đừng nên phá hư nhân duyên của cậu ấy. Vì yêu Huy nên tôi hiểu rõ thế nào là đau. Tôi không muốn Huy đau, không muốn cậu ấy giống như tôi lúc này. Tôi mỏ mẫm cầm điện thoại, tìm người bạn cùng lớp vẫn luôn theo đuổi tôi, chậm chạp gõ từng chữ. Tớ đồng ý. 3 chữ rất nhanh đã gõ xong mà ngón tay mãi không thể nào hạ xuống nút gửi. Lâu thật lâu tôi mới lặng lẽ xóa đi. Nếu đã không yêu, tốt nhất đừng làm đau người khác. Tôi chỉ là sau đó cố gắng tránh chạm mặt người yêu Huy, vì nhìn vào mắt cô ấy, tôi cứ thấy như mình có lỗi. Vậy mà, cuối cùng hai người họ vẫn chia tay. Cô ấy kéo Huy đến trước mặt tôi, vừa khóc vừa hỏi trong nước mắt, rằng có phải Huy chia tay cô ấy vì tôi không? Tôi thấy Huy lắc đầu, tiếng cậu ấy vang lên rất nhẹ, mà găm vào lòng tôi đang muốn khóc. Không phải, anh không yêu cô ấy, chưa từng. Tôi và cô ấy sau đó cũng rời đi, mỗi người một hướng khác nhau, chỉ có nỗi đau là giống nhau như đúc. Từ sau dạo ấy, Huy cũng không yêu thêm ai nữa, còn tôi vẫn ép an như trước. Huy trêu tôi kén chọn vừa thôi, không là ế, đừng để tới lúc già không ai thèm lại bắt đền Huy. Tôi nhìn Huy hỏi dò, nếu có ngày ấy thật thì sao? Huy phỉ cười, thì đành phải để bổn thiếu gia làm việc thiện giúp đời thôi chứ sao nữa. Tôi quay đi, không dám nói rằng thật lòng tôi cũng mong có ngày ấy nhiều lắm lắm. Ra trường mỗi đứa một thành phố làm việc, Huy hỏi tôi có muốn về cùng với cậu ấy không? Tôi lắc đầu cười. Không, tách ông ra để tôi còn kiếm người yêu chứ. Ở cạnh ông mãi bao nhiêu năm, có ai dám bén mảng lại gần tôi đâu. Huy gật gù. Nói cũng đúng, mấy năm nay tôi cũng bị lấy cái vô duyên của bà rồi. Mẹ tôi đang giục lấy vợ, để xem tôi với bà đứa nào nhanh thoát ế nhất. Tôi cười, lại nghe tim mình nhói thêm một nhịp. Ngày tháng cuốn tôi và Huy chìm vào công việc, những deadline, những lịch họp liên tục bất tận khiến hai đứa mệt tới dã rời. Nhưng hầu như tối nào, chúng tôi cũng gọi điện cho nhau một lúc. Tháng trước, Huy kể với tôi về cô bé đồng nghiệp mới vào, một cô bé rất xinh, có mái tóc tém và nụ cười răng khểnh. Huy bảo hình như Huy thích cô ấy mất rồi. Tôi ậm ừ, mà trái tim lại bị cái gì đó xếp một cái, đau tê dại. Alo, con vẫn nghe đấy chứ? Tiếng mẹ đột ngột vang lên trong điện thoại, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi thở dài, dù sao cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Có lẽ nếu đối diện cậu ấy, thấy cậu ấy bên người khác, tôi có thể có dũng khí chặt đứt đi đoạn tình cảm này. Ngón tay tôi siết lấy chiếc điện thoại, tôi hít một hơi thật sâu, nói khẽ. Vâng mẹ, con sẽ về. Tôi nghe tiếng mẹ cười thật vui bên trong ống nghe, chợt thấy mình sao có lỗi. Tan ca, tôi đi lang thang trên phố, rẽ vào một quán cơm sườn. Tôi thích ăn sườn, vì đó là món Huy làm ngon nhất. Ngày trước, mỗi lần sang nhà Huy ăn ké cơm, lúc nào trên bàn cũng có món sườn xào nóng hổi đợi tôi sẵn. Mẹ Huy nấu ngon lắm, về sau học lên đại học xa nhà là Huy nấu cho tôi ăn. Huy bảo không nỡ nhìn tôi mỗi lần về nhà là ăn như bị bỏ đói lâu năm. Huy không biết tôi thích ăn chỉ vì đó là món do cậu ấy nấu. Tôi về tới nhà khi trời đã tối hẳn, chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng sinh, đường phố đã răng đầy đèn hoa rực rỡ. Mấy năm trước, khi Huy và tôi vẫn còn độc thân, Huy thường bắt xe tới đây cùng tôi đi lang thang trên phố. Nhưng năm nay, có lẽ đi bên cạnh cậu ấy sẽ là một người khác, không phải là tôi. Khi tôi về tới cửa, một cái vỗ vai khiến tôi giật thót mình. Anh trai tôi đứng đằng sau cười toét miệng. Surprise! Tôi tròn mắt. Sao anh lại ở đây? Em tưởng Tết Dương anh mới về nhà mà. Anh trai tôi cười cười, đẩy lên phía trước một cô gái tóc vàng hoe. Cho mày một bất ngờ thú vị, chào chị dâu đi. Tôi ngớ người ra, còn cô gái trước mặt đã nhanh nhẹn bước tới, ôm lấy tôi rồi đặt nhẹ lên má tôi một nụ hôn. Chào em, chị là Catherine, em gọi chị là Kate cũng được. Chị đã nghe anh Phong kể rất nhiều về em. Tôi vội vàng chào lại rồi mở cửa vào nhà. Anh trai tôi dẫn chị Kate vào phòng rồi thản nhiên bàn giao. Cho anh gửi chị Kate ở đây mấy hôm, anh đi công tác, xong sẽ đón chị ấy về quê. Tôi không nói gì, chờ chị Kate đi vào nhà tắm mới giật giật tay áo anh. Thật đấy à? Ừ hay, không lẽ anh mày nói đùa? Nhưng mà anh biết tính bố mà, bố thích con dâu người Việt. Thế anh lấy vợ hay bố lấy vợ? Mà mày ủng hộ bố hay ủng hộ anh? Tất nhiên là anh, nhưng mà... Không nhường nhị gì hết, mày ủng hộ anh thì phải giúp anh. Tết Dương về mày giúp chị Kết ghi điểm. Không là tình anh em gần 30 năm của tao với mày chấm dứt. Tạm thời chị ấy ở lại đây mấy hôm, hai chị em tìm hiểu nhau đi. Giáng sinh tao đi công tác về, mày sẽ có quà, thích gì cũng có. tôi không phản bác. Vì có muốn cũng chẳng được, anh tôi là thế, bá đạo một cách đáng yêu. Có điều, bố tôi là người rất truyền thống, lại là trưởng họ. Anh trai tôi là đích tôn, sau này sẽ thay bố tôi lo liệu mọi việc dỗ chạp, đình đám ở nhà. Tôi là con gái ruột, nhiều lúc chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu, không biết chị Kết sẽ thế nào nữa. Tôi tặc lưỡi, thời đại 4.0 rồi, chắc bố mẹ tôi sẽ không quá khắt khe. Anh trai tôi giờ đi luôn buổi tối hôm ấy, chị Kết ở lại nhà ngày ngày nấu cơm đợi tôi về. Cơm chị ấy nấu chủ yếu là món Tây, có hôm chị nổi hứng gọi pizza thay cho bữa tối. Tôi hỏi chị không thích ăn món Việt à? Kết lắc đầu. Không phải, chị thích lắm, mà không biết nấu. Em đi làm về muộn, cũng không thể bắt em về mới nấu cơm chứ. Tôi bật cười. Không sao, từ mai em sẽ cố gắng về sớm. Nếu chị thích, em sẽ dạy chị nấu. Kết nghe vậy hôn chụp một cái lên má tôi rồi nói. You are great. Tôi bật cười, cũng dần hiểu tại sao ông anh đầu gỗ của tôi bị Kết cưa đổ cái rầm. Buổi chiều hôm sau, tôi cố gắng về sớm rẽ qua siêu thị. Loay hoay một hồi, tôi lỉnh kỉnh xách đủ các túi về nhà. Đến sảnh chung cư, tôi hấp tấp chạy lại chỗ thang máy. Cánh cửa đang đóng dần, bỗng nhiên lại mở ra. Một bàn tay thật to tóm lấy tay tôi kéo vào bên trong. Tôi ngước lên, còn Huy cười thật tươi. Ngạc nhiên chưa? Tôi ngơ ngác. Ông làm gì ở đây? Huy vừa đỡ lấy đống đồ ăn trên tay tôi, vừa nheo mắt. Sang chơi với bà, sợ Noel đến có đứa tủi thân đắp chăn khóc nên sang an ủi. Ông sang đây, còn em người yêu để cho ai? Không sợ có đứa nó bè đi mất à? Huy sụ mặt. Đang cãi nhau, chán, sang đây chơi với bà cho cân bằng tâm lý. Này, ông làm thế không sợ em ấy biết rồi chia tay à? Tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Tôi lắc đầu. Ai khiến bà chịu trách nhiệm? Tôi đang buồn, bà đã không an ủi thì chứ. Thôi được rồi, tôi không nói nữa là được. Nay ông sang thì làm chân đầu bếp đi. Tôi giơ một túi thức ăn lên trước mặt lắc lắc. Tôi đang sang chấn tâm lý, mà bà chỉ chú ý đến việc ăn thôi. Đồ đầu gỗ. Tôi cười nhìn Huy, cậu ấy nào biết lòng tôi ngọt ngào mắt lạnh như một ly kem. Khi chúng tôi bước vào nhà, Kết đang chăm chú xem chương trình dạy nấu ăn trên YouTube. Tôi bảo chị, nay có đầu bếp rồi, chị em mình không cần xuống bếp đâu. Bạn trai em à? Kết nhìn theo bóng lưng Huy rồi thì thầm vào tai tôi, ánh mắt đầy tinh nghịch. Tôi lắc đầu, bạn thân, không phải bạn trai. Really? Nhưng có vẻ cậu bé đó thích em, nếu không sao Giáng sinh lại chạy sang đây nấu ăn cho em chứ? Cãi nhau với bạn gái thôi chị ạ. Tôi thở dài. Oh, honey, chị xin lỗi. Kết áy náy nắm lấy tay tôi bật cười chuyển đề tài. Tối nay anh Phong về phải không chị? Ừ, chắc sắp về tới nơi rồi. Để chị xuống bếp, chị muốn nấu cho anh Phong một món gì đó. Nói xong, Kết lật đật chạy vào bếp. Tôi cũng đi theo. Trong bếp, Huy đã bắt đầu nấu nướng. Tôi liếc mắt, là món sườn quen thuộc. Lần nào tới, Huy cũng nấu món này cho tôi. Bỗng nhiên trong lòng dội lên một câu hỏi. Huy đã từng nấu cho cô gái nào khác ngoài tôi chưa? Trong lòng mơ hồ, dâng lên cảm giác chua chua. Rồi dần trở nên đắng chát khi nghĩ tới một ngày nào đó, cậu ấy sẽ thôi không còn nấu cho tôi nữa. Và ngày ấy, người hạnh phúc ngồi đợi bên bàn ăn sẽ là một cô gái khác, không phải là tôi. Tôi cố không nghĩ nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng lưng quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí mình. Mà sao lòng vẫn đắng. Tôi bỏ ra ngoài ghế, ngồi nghe nhạc. Từng câu từng chữ, sao mà giống tôi tới lạ lùng. Dù cho đã biết, nếu đâm đầu yêu đơn phương, sẽ không ai thấu mình đau, đợi chờ một người như thói quen đã từ lâu. Dù cho cố gắng, đến mai sau cho dù cô dâu sánh đôi cùng bên ai, đành ngậm ngùi vài câu hát màng mác yêu người đơn phương. Anh trai tôi về khi bữa tối vừa xong, nhìn thấy Huy, anh tôi hơi ngạc nhiên. Ơ, sang đây à? Mày chơi với cái Vân lâu xong bị lây cái vô duyên của nó. Tối Noel cũng không có đứa nào rước đi à? Huy bật cười. Anh nói chuẩn quá, em sang bắt vạ nó đấy. Ăn xong em tha nó ra đường cho có tí cảm giác. Anh tôi khoát tay. Đi đi, mày có mày, không anh với chị Kết phải đưa nó đi kèm. Dắt theo cái bóng đèn như nó, vừa phô vừa tốn. Tôi bất mãn. Anh làm như em thèm đi theo hai người lắm ấy. Kể cả Huy nó không sang, em cũng có thể thuê bạn trai theo giờ nhá. Thế bà trả tiền thuê tôi đi, lấy rẻ hơn 50% mà đảm bảo còn chất lượng hơn hẳn. Quá muộn rồi, ai bảo ông sang trước khi tôi kịp thuê. Tôi hử mũi. Hay là hai đứa mày yêu nhau luôn đi. Anh trai tôi chợt lên tiếng. Tôi và Huy sững lại, rồi cùng nhìn vào mắt nhau. Tôi giả vờ quát anh trai. Anh nói linh tinh gì thế? Không thích à? Hai đứa mày mà yêu nhau, tiết kiệm được bao nhiêu thứ. Đỡ tốn công tìm hiểu. Tới lúc lấy nhau, cũng chẳng tốn tiền xe hoa với thuê đồi bỉ cháp. Nhà trai đứng bên này ném mâm lễ sang cho nhà gái bắt. Với cả mày mà giận chồng thì chả cần thuê xe về nhà mẹ đẻ, đi chục bước là tới nơi. Tết Nhật cũng thế, chẳng cần hành lý xe cộ gì, cứ xe chồng con lên đi 2 phút là về nhà ngoại. Anh trai tôi cười khanh khách. Tôi quay sang hỏi chị Kết. Sao chị có thể nhìn trúng anh trai em vậy? Kết cười, còn Huy thì gật gù. Hợp lý, để em suy nghĩ. Nói thật, nếu em rể anh là mày, anh cũng yên tâm. Dù sao anh biết mày từ hồi mày còn mặc bỉm. Nhà mày lại sát nhà anh. Nếu mày loạn quạng với cái Vân, anh chạy sang oánh mày cũng nhanh, đỡ tốn thời gian chờ taxi. Tôi giờ khóc giờ cười, đành nhét vội miếng đùi gà to ụịch vào miệng anh trai tôi. Anh ăn nhanh lên, còn đi chơi không muộn. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, anh trai tôi đưa quà tặng chị Kết xong, cũng không quên ngoắc tôi lại gần. Này, cho mày, mua quà cho chị Kết được khuyến mãi cái vòng tay, nhìn cũng được được, nên thả về cho mày đấy. Tôi bước lại, chiếc lắc bạc xinh xắn nằm gọn gàng trong hộp quà đáng yêu. Tôi biết chắc giá nó cũng không rẻ. Tôi lườm anh trai tôi. Tặng quà cũng không nói được câu tử tế, nể mặt chị Kết, em nhận đấy. Anh trai tôi cười khì khì, nắm tay chị Kết bước ra ngoài. Huy cũng đã mặc áo khoác đứng sau tôi hỏi. Đi chưa? Hay còn đợi bà chát xi măng lên mặt nữa? Tôi bực mình. Ông bị lây cái bệnh vô duyên của anh trai tôi hả? Đùa đấy, bà để mặt nào cũng xinh. Đi chơi đi, không muộn. Vừa nói, Huy vừa giơ sẵn chiếc áo khoác của tôi ra cho tôi mặc, rồi kéo tay tôi ra ngoài. Đêm Giáng sinh đèn sáng lấp lánh, dòng người xuôi ngược nhộn nhịp, xua tan cả cái lạnh mùa đông. Huy kéo tôi đi lang thang khắp các con phố, đến chỗ nào view đẹp là dừng lại chụp ảnh. Chúng tôi sẽ vào trung tâm thương mại chơi các trò chơi, vui đến quên trời đất. Đi lang thang tới gần 12 giờ đêm, Huy kéo tôi đứng trước sân nhà thờ, hóng mọi người bên trong hát thánh ca. Tới 1 giờ sáng, bụng tôi bắt đầu réo ủng ục, vừa đói vừa lạnh, tôi rủ Huy về. Đến nhà, đèn đóm vẫn tắt, tôi đoán chắc anh tôi và chị Kết hôm nay sẽ overnight. Hai đứa tôi chui vào bếp, đồ ăn bên trong vẫn còn khá nhiều. Huy lôi cả chai rượu trong tủ ra uống. Hai đứa đánh chén no say, chai rượu cũng bị uống sạch bách không còn một giọt. Trong cơn choáng choáng, tôi mơ hồ thấy mình nằm gọn trong vòng tay Huy, rồi bờ môi cậu ấy phủ lên tôi đầy mạnh mẽ. Tôi thầm nghĩ, nhất định đây là mơ. Nếu đã vậy, hãy mơ cho thật đẹp. Tôi dướn người lên, cũng đáp lại Huy đầy cuồng nhiệt. Dù sao, nó cũng chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ của riêng tôi. Trong đó, Huy là của tôi và thuộc về tôi. Trong giấc mơ ấy, hai chúng tôi quấn vào nhau, yêu thương, đam mê và nồng nhiệt. Tiếng chuông điện thoại gắt gỏng lôi tôi khỏi giấc ngủ ngon lành. Tôi vẫn nhắm mắt, với tay tắt chuông báo thức trước khi nó kịp vang lên thêm tiếng thứ hai. Đây đã là phản xạ sau bao nhiêu năm xa nhà. Tôi kéo chăn định ngủ tiếp, nhưng cái chăn bị chặn lại kéo mãi không lên. Tôi mở mắt rồi giật mình khi nhìn thấy Huy nằm bên cạnh. Một tay vẫn vắt ngang qua người tôi. Tôi nhìn xung quanh, những mảnh quần áo vất vương vãi khiến tôi chết lặng. Vậy nghĩa là tôi không hề nằm mơ. Tôi loay hoay không biết phải làm gì, chợt bàn tay chạm vào điện thoại của Huy. Điện thoại bật sáng, tấm hình nền cậu ấy và cô bé đồng nghiệp hiện lên kéo tôi về hiện thực. Tôi bật cười, nghe trong lòng biết bao nhiêu là đắng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn mình không khóc rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc lại quần áo. Tôi ngoái lại, Huy vẫn đang ngủ rất say, hàng lông mi khẽ rung rung. Tôi đóng cửa lại thật khẽ, hướng về phòng ngủ bên cạnh. Tôi thả mình xuống giường, cố gắng xua mình và giấc ngủ. Mà làm sao, nước mắt cứ chảy ra không thể nào ngăn được. Huy gõ cửa phòng tôi khi trời đã sáng hẳn. Tôi ngồi bất động trên giường một lúc, cố điều chỉnh cảm xúc của mình, rồi mang vẻ mặt giả vờ ngái ngủ ra mở cửa, cũng giả vờ gắt gỏng. Sao thế, mới sáng ra đã không cho ai ngủ à? Huy nhìn tôi một lúc, mãi mới hỏi. Tối qua bà ngủ đây à? Tim tôi đập hụt một nhịp, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên. Không ở đây thì chẳng lẽ ngủ chung với ông à? Tôi tưởng... Tưởng gì mà tưởng, ông uống rượu say, tôi lồi mãi mới vào được phòng. Xong rồi ông kêu nóng, quần áo cởi vết lung tung. Tôi mà không chạy nhanh, là thấy ông núp 100% rồi đấy. tí nữa là tổn hại hai mươi mấy năm giữ gìn sự trăm trắng cho đôi mắt. Bà nói thật à? Thật, ông đừng có lo. Ông chưa kịp làm điều gì có lỗi với em bé đồng nghiệp đâu. Giờ thì luyện đi, tôi đi ngủ đây. Vì tiếp ông ngày hôm qua mà tôi phải xin nghỉ buổi sáng này đấy. Tôi đẩy Huy ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi từ từ ngồi bệt xuống đất. Tôi gục đầu vào khối, bịt chặt miệng, cố không để tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng. Một lúc sau, màn hình điện thoại của tôi sáng lên. Tôi về đây, bà ngủ đi. Merry Christmas. Lần này tôi không kiềm được nữa, nước mắt cứ thể tuôn ra, còn trái tim như bị bàn tay nào đó thô bạo bóp nghẹt, đau đến tức thở. Tôi nằm lì trên giường suốt buổi sáng, cho tới khi tiếng chị Kết vang lên bên ngoài. Honey, em dậy chưa? Tôi ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của mình rồi đứng dậy mở cửa. Kết nhìn thấy tôi vội vàng hỏi. Ồ Honey, em khóc à? Em và Huy giận nhau à? Tôi lắc đầu. Không, em đang xem phim Mộ Đom Đóm. Chị xem chưa? Kết gật đầu. Chị xem rồi, chị cũng khóc giống em luôn. Huy đâu rồi? Về từ sáng rồi chị ạ. Anh Phong đâu rồi? Lại đi công tác rồi, đến cuối tháng anh ấy mới về. Trưa này em muốn ăn gì? Trưa này em lười quá, chị em mình đi ăn tiệm đi. Tôi đề nghị. Honey, em không sao thật chứ? Kết vẫn lo lắng hỏi. Tôi phì cười. Em không sao, thật đấy. Chờ em đánh răng rửa mặt rồi em đưa chị đi. Ăn cơm tấm nhé. Chiều em phải đi làm rồi, ở nhà một mình chị đừng buồn quá nhé. Kết gật gật đầu, nhìn tôi như muốn nói gì lại thôi. Tôi bước qua chị đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương, cô gái trước mặt đang mỉm cười mà mũi và mắt thì sưng húp. Tôi rửa mặt thật sạch, sau đó trang điểm. Cũng lâu rồi tôi mới dùng đến bộ trang điểm, bởi vì hôm nay tôi thực sự muốn đeo lên mình một cái gì đó để che đi những sóng gió trong lòng. Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi trôi đi rất êm đềm. Có chị Kết ở bên cạnh, cuộc sống của tôi cũng bớt tẻ nhạt. Chị rất thích cùng tôi nấu ăn. Có món gì ngon, món gì mới, chị cũng muốn làm cho tôi ăn thử. Kết kể với tôi, bố mẹ chị ly hôn từ khi chị còn nhỏ. Chị có những khoảng thời gian ở với bố và mẹ kế. Có những lúc lại chuyển đến sống với mẹ và bố ruột. Chị bảo, có thể vì thế, chị thấy mình mạnh mẽ và tự chủ hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Khi gặp và yêu anh trai tôi, nghe anh kể về bố mẹ, chị cảm thấy rất tò mò và hơn hết, chị muốn được là một phần trong sự gắn kết đó. Chị hào hứng khoe với tôi, chị đã mua rất nhiều đồ cho bố mẹ, rồi lo lắng hỏi tôi, liệu bố mẹ có thích chị không? Tôi nắm tay chị cười, chị đáng yêu như thế này, để lão anh đầu gỗ của tôi còn đổ, huống chi là bố mẹ. Kết cũng cười bảo tôi, trong tình yêu cần nhất là dũng khí, có can đảm theo đuổi, cho dù là bị từ chối cũng đáng giá hơn là không dám thử. Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết nói đúng, chỉ là tôi thực sự không dám thử. Bởi nếu bị từ chối thì đến cả việc làm bạn với Huy, tôi cũng không còn cơ hội. Mời bạn lắng nghe phần 2 của truyện ngắn. Buổi chiều cuối cùng của năm, tôi cùng anh trai và Kết lỉnh kỉnh sắp đồ về nhà. Tôi ngồi trên xe, nhìn từng dãy nhà cao tầng lùi lại phía sau, thấy trong lòng dâng lên những cảm xúc không tên. Màn hình điện thoại rung lên, là Huy nhắn. Về tới nhà chưa? Mai sang nhà tôi ăn cơm. Tôi đang định nhắn lại thì dòng tin khác hiện lên. Sang tôi giới thiệu bạn gái. Ngón tay tôi khựng lại, lâu thật lâu tôi mới đủ sức nhắn nổi một chữ. Ừ. Khi ba người chúng tôi về tới cổng nhà, trời cũng đã sầm sầm tối. Bố mẹ đứng đợi sẵn ở sân, nhìn thấy chúng tôi, trong mắt là niềm vui sóng sánh. Kết hai chuyện là thế, mà đứng trước bố mẹ cũng bẽn lẽn hẳn. Mẹ nhìn Kết, trong đôi mắt đã cất sẵn nụ cười, còn bố tôi cũng dè dặt bước lại, ngậm ngụm chào. Hello, how are you? Tôi và anh trai tròn mắt ngạc nhiên rồi phá ra cười, mẹ cũng cười giải thích. Biết con dẫn bạn gái về, bố phải bắt thằng cu nhà bác Toán hàng xóm dạy mấy câu chào đấy. Tôi nén cười, thằng bé nó mới lên lớp 7, không biết dạy bố được mấy câu. Kết bước lại gần bố mẹ hơn, lễ phép. Con chào hai bác ạ. Lần này tới bố mẹ tôi ngơ ngác. Cháu biết nói tiếng Việt à? Vâng, cháu sang Việt Nam cũng được 4 năm rồi nên nói được ạ. Thế thì tốt quá, tốt quá. Làm bác cứ lo không biết nói chuyện với cháu thế nào. Mẹ tôi suýt xoa. Thôi vào nhà đi, cơm nước bác làm sẵn rồi, vào ăn đi thôi. Mẹ nắm tay chị Kết đi trước, bỏ mặc tôi và anh trai đứng phía sau. Tôi bất mãn. Mẹ để quên con à? Anh trai cốp cho tôi một cái. Mày quên tao với mày được nhặt ở gốc cây mít đầu làng à? Đòi hỏi gì? Vào dọn cơm trước đi, tao xách đống đồ này cất đi đã. Tôi phụng phịu bước theo sau bố mẹ vào nhà, nhìn bên trong một mâm đồ ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn. Mẹ tíu tít kéo tay chị Kết ngồi xuống rồi hỏi đủ chuyện. Tôi kéo tay áo anh trai. Thế là không phải lo nhé, bố mẹ thấy anh sắp xuất chuồng rồi nên mừng không khép được miệng nữa kia kìa. Anh tôi xỉ mũi. Còn lo, lo cho mày. Tao có người rước đi, còn mày vẫn ế chồng trơ ra đấy. Năm sau chưa có ai, chắc tao phải học trên thành phố, làm nguyên cái bảng đèn led tuyển em rể, đặt từ đầu làng xuống cuối làng. Tôi hết chịu nổi, véo cho anh tôi một cái thật đau. Anh tôi cười hành hạch, còn tôi quay lưng đi vào nhà. Bữa cơm ấm cúng và vui vẻ lắm. Mẹ vừa gấp đồ ăn cho chị Kết, vừa quay sang hỏi tôi. Thằng Huy nó cũng mới về lúc chiều, dẫn theo con bé xinh lắm. Đôi đũa trong tay tôi khựng lại, hạt cơm trong miệng bỗng nhiên nhạt thách. Tôi gượng cười hỏi mẹ. Thế à mẹ, trưa mai con sang bên đấy ăn cơm, mẹ đừng nấu cơm cho con nhé. Mẹ gật đầu, không biết vô tình hay cố ý mà nghe giọng mẹ buồn buồn. Nó sắp lấy vợ rồi, còn lại mỗi mình con, cũng nhanh nhanh mà kiếm người yêu đi. Không thể lúc nào cũng chơi với nó được mãi, rồi vợ nó lại ghen thì khổ. Miếng cơm đang ăn nghẹn đắng ở cổ, tôi nuốt vội nước miếng canh cho trôi mà trong lòng vẫn như có gì nghẹn lại. Sáng hôm sau, mẹ gọi tôi dậy đi chợ cùng. Chị Kết cũng đã dậy, nài nỉ mẹ cho đi theo. Mẹ dẫn hai chị em vào chợ, còn một tháng nữa là Tết. Trong chợ đã nhộn nhịp rộn ràng, quần áo, vải vóc, đồ ăn, lá rong, đậu đỗ cũng như muốn nhiều hơn trước. Nhà tôi chuyên gói bánh chưng bán, từ đầu tháng đã nhiều người đến đặt. Mẹ dẫn hai chị em tới hàng lá rong, chọn mua hơn chục bó, vừa chọn vừa giảng giải. Lá rong phải chọn lá xanh, bản lá to, về gói bánh mới lên màu đẹp. Để tối hai chị em cùng gói bánh với mẹ nhé. Chị Kết reo lên thích thú, còn tôi quay sang hỏi mẹ. Thế sáng nay làm gì hả mẹ? Mẹ dẫn chị Kết đi sang nhà mấy bác, mấy cô chú trong họ. Năm nay tao có con dâu rồi, tao phải sang khoe cho sướng. Ai bảo mấy năm trước cứ chê bôi anh mày mãi. Mẹ tôi hí hửng. Thế còn con? Tôi thắc mắc. Tự túc đi, mẹ tôi xua tay. Còn nhớ chính mẹ là người gọi điện cho con, thả thiết mong con về mà. Ừ, tại thiếu người sai vặt, gần Tết người ta đặt nhiều, mẹ với bố làm không xuể. Mẹ tôi thành thật đáp. Tôi ôm ngực, cảm thấy tổn thương sâu sắc. Có lẽ tôi với anh tôi đúng là người được nhặt ngoài gốc mít đầu làng. Đi chợ xong về đến nhà, mẹ đã kéo tay chị Kết đi ra nhà các cô các bác trong họ. Trước khi đi, còn dặn tôi tranh thủ rửa lá, nấu cơm trưa. Tôi méo mặt, ngồi nhìn đống lá rong chất đầy trước mặt. Anh trai tôi từ sáng đã ra vườn quất phụ bố. Người trên thành phố tầm này đã bắt đầu đổ xuống chọn cây về bán. Lúc nãy tôi có lượn qua đó một chút, thấy anh và bố đang tất bật. Cảm giác mùa xuân đã bắt đầu rục rịch cựa mình. Ngày trước tôi còn gọi được Huy sang rửa cùng, còn giờ thì đành một mình ngồi đánh vật với đống lá phía trước. Tôi nhắn Huy, tôi đang rửa lá bánh, chưa chắc chẳng sang nhà ông được đâu. Tin nhắn vừa đi được vài phút, tôi đã thấy Huy đẩy cổng bước vào. Theo sau là một cô bé tóc ngắn rất xinh. Huy nhanh chóng bước lại chỗ tôi, ngồi xuống nhặt lá cho vào chậu. Tôi ngơ người. Làm gì thế? Phụ bà rửa lá chứ làm gì nữa. Tôi nhéo tay Huy. Ông bị hâm à? Không về đưa người yêu đi chơi sang đây làm gì? Còn nữa, ông để người ta đứng kia một mình, cũng chẳng giới thiệu gì hết. Tôi nhăn mặt. Cô gái nghe tôi nói vậy, bèn bước lại gần cười thật dễ mến. Em chào chị, em tên Thảo Phi ạ. Ừ, chào em. Xin lỗi, chị không định kéo Huy sang đây đâu. Tôi áy náy. Không sao đâu chị, em có nghe anh Huy kể về chị rồi. Chị để em giúp chị luôn. Vừa nói, Thảo Vi vừa nhanh nhẹn nhặt lá rửa cùng tôi. Tôi vội vàng giữ tay cô bé lại, nhưng Huy đã thủng thẳng đáp. Để em ý làm đi, làm nhanh còn ra nhà tôi ăn cơm, để bà lâu em ấy đói bụng. Bàn tay tôi đang nắm lấy tay Thảo Phi hơi khực lại, rồi lặng lẽ buông ra. Tôi cười gượng. À, tôi không để ý. Xin lỗi nhé, tôi vô tâm quá. Huy vừa rửa lá, vừa nói vu vơ. Bà cũng biết mình vô tâm cơ đấy. Tôi im lặng, cắm cúi chú tâm vào đống lá. Có ba người làm nên mớ lá rong mẹ mua về cũng nhanh được rửa xong. Tôi xếp từng mệt lá lên mặt bể nước hong khô, rồi tranh thủ cắm cơm, hầm nóng đồ ăn cho mọi người buổi trưa. Tôi liếc ra ngoài sân, Vi và Thảo Vi đang cười đùa vui vẻ. Có một chiếc lá bay vương lên tóc Thảo Vi. Vi dịu dàng cúi xuống, gỡ nó ra khỏi tóc cô ấy. Khoảnh khắc ấy, hai người đứng thật sát gần, khiến mắt tôi cay xè, đành vội quay đi rồi tự giễu mình. Sao mà yếu đuối. Lúc tôi xa nhà Huy, Bữa trưa đã được bày sẵn trên bàn. Nhìn thấy tôi, mẹ Huy cười âu yếm. Về hôm qua à, có mệt không con? Tôi lắc đầu rồi chạy lại sụi đầu vào ngực mẹ Huy làm nũng. Dù đã lớn nhưng tôi không bỏ được thói quen này. Nhiều lúc Huy còn ganh tị hỏi có phải tôi và Huy bị y tá trao nhầm mẹ hay không, mà mẹ Huy lúc nào cũng cưng chiều và bênh vực tôi còn hơn con ruột. Tôi liếc nhìn bàn ăn, bên trên có cả một đĩa sườn xào và một đĩa cánh gà chiên coca nóng hổi. Mẹ Huy kéo tôi ra bàn cười thật hiền. Hàng món này thằng Huy nó tự nấu đấy, con ăn xem có ngon bằng cô không? Tôi không khách khí mà nhón lấy một miếng cho vào miệng rồi làm mặt nịnh nọt. Cũng tạm, nhưng còn lâu mới bằng được cô nấu ạ. Huy đi ngang qua nghe vậy, bèn lấy đũa gõ vào đầu tôi. Đã nấu cho ăn còn chê, từ mai nhịn nhá. Tôi cười hì hì, nhưng khi nhìn thấy Thảo Vy bước xuống cầu thang, nụ cười trên môi tôi cứng lại. Trong bữa ăn, tôi cố gắng nhìn Huy và Thảo Vy thật ít, chỉ cắm cúi ăn và trò chuyện với bố mẹ Huy. Từ lúc mẹ Huy hỏi tôi đã có bạn trai chưa, tôi lắc đầu cười trừ. Mẹ Huy gắp cho tôi một miếng tôm, rồi dịu dàng nói. Con xa nhà như thế, lại một thân một mình, cả mẹ con và cô đều không an tâm. Nếu có ai thương yêu mình, con thử cân nhắc, rồi dẫn về đây cho cô xem mặt. Tôi chưa kịp trả lời, Huy đã chen ngang. Kìa mẹ, Vân nó còn chưa vội, mẹ vội làm gì? Mẹ Huy lử mắt. Con gái có thì, ai như mày, mà mày cũng có nơi có chốn rồi, thì cũng phải để nó kiếm người yêu chứ. Nhưng con không thích. Huy hơi gắt, mọi người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên, còn mẹ Huy thì bực mình. Mày hâm vừa thôi, mày lấy quyền gì mà thích với không thích ở đây? Huy gãi đầu. Ý con là con lấy vợ rồi nó mới được lấy chồng. Con không thích nó xuất chuồng sớm hơn con. Mẹ Huy ném cho Huy cái nhìn khinh bỉ rồi quay sang tôi. Kệ nó, con không cần để ý tới nó làm gì. Có chấm được ai, gửi ảnh về cho cô. Tôi khẽ gật đầu, vụng trộm liếc về phía Huy. Bên đó, Thảo Vy đang ân cần gắp cho Huy một miếng thịt gà, tự nhiên làm miếng thịt trong miệng tôi trở nên nhạt nhẽo. Ăn cơm, dọn dẹp xong xuôi, tôi lấy cớ về phụ mẹ đãi đỗ gói bánh để rời nhà Huy sớm. Lúc về đến nhà đã thấy mọi người trong nhà đang cười vui vẻ. Tôi tò mò, có gì mà mẹ vui thế, đến mức con gái rượu có vắng mặt cũng chẳng thèm để ý. Có dâu mới đi khoe khắp làng chứ sao nữa, mày kém thông minh. Anh trai tôi đáp, còn mẹ tôi tiếp lời. Tao dẫn cái kết sang nhà bà gái với bác Quế, hai người thấy cái kết cứ nhìn không chớp mắt. Mấy năm nay cứ chê thằng Phong ế sưng, không đứa nào nó thèm ngó. Này thấy tao dắt sang con dâu Tây, vừa xinh vừa xịn, không nói được gì. Mà bác Quế nhà mày cũng vô duyên cơ, bà là dâu Tây thì làm sao hợp với lễ thói quê mình, rồi làm sao lo được cỗ bản đình đám lễ lạt. Tao mới bảo luôn, thời đại này còn kiểu suy nghĩ cổ hủ ấy, Tây hay ta, miễn chúng nó yêu thương nhau, chịu khó làm ăn là được. Tao còn khoe cái kết biết nấu cả món Việt nữa. Con bé có học thức, công việc đàng hoàng, còn đình đám lễ lạt thì ở đây có tao với bố mày rồi. Hai đứa nó về được thì về, không về được cũng chẳng sao. Mình làm bố làm mẹ, phải nghĩ cho con cho cháu. Thế là bác ấy chả nói gì nữa. Tôi bật cười nhìn sang chị Kết, thấy hạnh phúc sáng bừng trên gương mặt chị. Cảm giác mùa xuân năm nay sẽ vô cùng ấm áp. Buổi tối ăn cơm xong, cả nhà ngồi quây quần gói bánh. Mẹ tỉ mỉ dạy chị Kết cách gấp lá, cho lá vào khuôn, rồi đổ gạo, đổ thịt sao cho bánh trưng, vuông hình. Kết rất thông minh. Chỉ sau một lúc, bánh chị gói còn đẹp hơn cả tôi. Tối muộn tôi ngồi canh nồi bánh, ngơ ngẩn nhìn ánh lửa bập bùng nhảy nhót. Chợt bà vai bị vỗ bụp một cái, tôi ngẩng lên thấy Huy cầm túi khoai lang và túi ngô lắc lắc. Tôi ngạc nhiên. Sang đây làm gì? Nướng khoai, nướng ngô, chứ làm gì? Thảo Vy đâu? Đi ngủ rồi. Ông không ở nhà với em ấy, cứ chạy sang đây, không sợ em ấy ghen à? Sao bà cứ nhắc em ấy mãi thế? Tôi không muốn em ấy hiểu lầm. Tôi quay đầu tránh ánh nhìn của Huy. Em ấy không đầu gỗ như bà đâu, yên tâm. Vừa nói, Huy cầm củ khoai bỏ vào trong bếp lửa. Sau đó, Huy cầm mấy ống tre sáng nay bố tôi chẻ lạt còn thừa mang vào bếp. Một lúc sau, cậu đi ra với những bắp ngô đã được xiên gọn gàng. Hai chúng tôi cầm xiên ngô nướng bên bếp củi, nghe mùi thơm lan tỏa trong không gian. Huy bảo tôi. Bà biết không, tôi thích nhất là những lúc như thế này đấy. Ấm áp, bình yên, chẳng phải lo nghĩ gì. Tôi không trả lời, chỉ ôm gối nhìn chằm chằm vào ánh lửa. Huy chắc không biết với tôi giờ phút này đáng quý tới mức nào. Nó giống như một quả cầu pha lê thật đẹp nhưng quá mong manh. Bởi tôi biết chỉ một thời gian nữa khoảnh khắc ấm áp an bình này rồi sẽ thuộc về một người con gái khác, không phải là tôi. Tôi ngồi lặng lẽ tự cho mình tham lam thêm một chút ích kỷ thêm một chút và ở bên cậu ấy nhiều hơn một chút. Quá nửa đêm, Huy đã về từ lâu. Tôi đang ngồi gật gù bên đống lửa, chợt nghe tiếng chị Kết nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Honey, đi ngủ đi em, để chị canh cho. Tôi lắc đầu. Không sao đâu, em thức quen rồi, mai ngủ bù cũng được. Chị Kết kéo ghế xuống ngồi cạnh tôi, cầm bắp ngô đã nướng lên ăn. Vừa ăn chị vừa hỏi tôi. Em thích Huy phải không? Tôi cứng người lại rồi khe khẽ lắc đầu. Chị Kết dừng ăn, cầm lấy tay tôi. Chị biết em thích cậu ấy, đừng giấu chị Honey. Tôi cười chua xót. Cho dù có thích thì sao đây, cậu ấy có người yêu rồi. Vậy sao em không nói cho cậu ấy biết? Em không muốn đánh mất cậu ấy. Em sợ tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng em biến mất. Em sợ một ngày, ngay cả làm bạn cậu ấy cũng không được. Kết ôm tôi vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Chị hiểu, Honey, chị hiểu. Tôi gục đầu vào vai Kết, nghe nỗi buồn mơn man trải khắp lòng. 3 ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, anh em tôi và Kết quay trở về thành phố. Lúc lên xe, đồ ăn, quà cáp bố mẹ chuẩn bị đã chất đầy cốp xe. Bố mẹ nhìn chúng tôi lưu luyến mãi. Anh tôi và chị Kết phải hứa sẽ xin nghỉ Tết sớm để về. Bố mẹ mới hài lòng. Tôi tranh thủ sang chào bố mẹ Huy, thấy Huy và Thảo Phi cũng đang chuẩn bị đồ đạc. Tôi khẽ gật đầu với Thảo Phi, nói vài câu tạm biệt với Huy rồi lên xe về thành phố. Hai đứa, hai thành phố khác nhau, khoảng cách hình như cũng bắt đầu xa dần. Anh trai tôi và chị Kết ở lại với tôi một buổi tối rồi cũng quay về thành phố của hai người, về với công việc thường nhật. Buổi tối đầu tiên ở một mình sau chuỗi ngày có chị Kết bên cạnh khiến tôi buồn ra xiết. Cũng may, tối nào Huy cũng gọi điện cho tôi, buồn đủ thứ trên trời dưới đất. Quay lại thành phố, công việc cuốn lấy tôi đi từng ngày. Chớp mắt đã ngoài 20, chỉ còn hơn một tuần nữa là Tết. Tôi ngồi trong công ty nhìn màn mưa bụi răng răng ngoài cửa sổ, rồi nhìn màn hình máy tính dày đặc vừa thư vừa tin nhắn mà uể oải. Chợt tiếng rên khẽ của cô bạn đồng nghiệp khiến tôi chú ý. Tôi quay sang, thấy cô ấy đang ôm bụng, mặt mày nhăn nhó. Tôi hỏi khẽ, sao thế, đau bụng à? Có cần xin nghỉ không? Cô bạn xua xua tay. Không sao, mùa dâu chín thôi, việc nhiều quá, tôi không nghỉ nổi, đang chởm nóng cũng đỡ rồi. Nghe cô ấy nói, tim tôi đập hẫng đi một nhịp. Tôi sực nhớ, tôi cũng đã quá gần một tuần. Cả ngày làm việc hôm ấy, đầu óc tôi không thể nào tập trung nổi. Trong lòng nóng như lửa đốt, vừa tan làm, tôi phi vội ra hiệu thuốc, rồi phóng như bay về nhà. Nhìn hai vạch đỏ chói trước mắt, tôi như chết lặng, còn đầu óc thì trống rỗng. Tôi cứ ngồi đờ đẫn trong phòng vệ sinh cho tới khi bị tiếng chuông cửa bên ngoài làm giật bắn mình. Tôi hoảng hốt, giấu vội mọi thứ vào túi bóng, xách vào phòng nhét dưới gầm giường. Tôi mở cửa, ngạc nhiên thấy anh tôi và chị Kết đang đứng chờ. Anh tôi vừa xách đồ vào phòng, vừa cáu kỉnh hỏi. Mày làm cái gì trong đấy mà lâu thế? Đứng mỏi hết cả chân. Đi vệ sinh chứ làm gì nữa, sao anh đến cũng chẳng báo trước. Tôi cũng bực mình. Nhớ mày thì về chứ sao, thế mà mày tiếp đón anh mày bằng thái độ đấy hả? Mai 23 âm, mày có về nhà ăn ông công ông táo không? Tôi lắc đầu. Thôi, em để dành phép về nghỉ Tết cho lâu. Thế bao giờ mày về? Chắc em làm hết 28 âm mới về, năm nay nhiều đơn hàng quá. Thằng Huy bao giờ về? Tôi chợt giật thót mình, trả lời qua loa. Chắc cũng tầm đó mới về. Thế để tao gọi cho nó, hôm ấy qua đây đưa mày về một thể. Tôi vội vàng giữ tay anh tôi lại. Đừng anh, vì nó có người yêu rồi. Đừng có cái gì dính tới em cũng gọi cho người ta như thế, không hay. Anh tôi ngừng lại nhìn tôi chăm chăm, rồi chợt buông một câu không đầu không cuối. Cái thằng gà, cả mày cũng gà, tôn cường bố mẹ nuôi. Tôi chưa kịp phản bác, anh tôi đã nói tiếp. Tối nay tao có hẹn với bạn, mày ở nhà chăm chị Kết, mai có thưởng. Lời vừa dứt, người cũng đã bước ra khỏi cửa. Tôi quay lại phòng, thấy chị Kết đang hổ hởi lôi trong túi ra một đống quả bánh, quần áo. Chị bảo tôi, Honey, chị mua quần áo Tết cho em này, thử đi xem có thích không. Rồi chị dúi vào tay tôi một đống đồ, đẩy tôi vào phòng thay cho chị ngắm. Lúc tôi bước ra, Kết trầm trồ. Đẹp quá, Honey. Cảm ơn chị, mà sao chị biết em thích màu này vậy? Vì nói cho chị đấy. Ngực tôi lại như có sảm đâm, tôi cười gượng, đánh trống lảng. Mai chị với anh Phong về quê à? Ừ, anh Phong với chị xin nghỉ sớm. Về ăn ông công ông táo với bố mẹ rồi nghỉ Tết luôn. Giá mà em cũng về được thì vui. Bận lắm chị ạ, em không dứt ra được. Tôi lắc đầu. Em chưa ăn gì đúng không? Để chị nấu cho em ăn nhé. Chị học thêm được một món Việt nữa rồi. Kết hào hứng. Tôi lúc này không có hứng ăn uống, nhưng nhìn nụ cười và đôi mắt chờ mong của Kết lại không nỡ lắc đầu. Kết đi vào bếp, còn tôi quay trở lại phòng, ngồi phịch xuống giường, đầu óc tôi hỗn loạn như bị một đàn ngựa chạy qua. Tôi vô thức đưa tay sờ lên bụng, một sinh mệnh đang lặng lẽ thành hình bên trong như một mầm cây đang dần lớn. Tôi vừa lấy điện thoại, nhìn chăm chăm vào dãy số quen thuộc của Huy, nhưng ngón tay không cách nào cử động. Sáng hôm sau, anh trai và chị Kết rời nhà đi từ sớm. Tôi sốc lại tinh thần, đi tới công ty, ngồi trước bàn máy tính. Những con số cứ xoay vòng vòng trước mắt, khiến tôi chóng mặt. Tôi đứng dậy, bước ra bên ngoài hóng gió. Trời đang rét, những cơn gió mùa đông bắc cứ quất vào mặt tôi buốt rát. Tôi hoang mang, bất lực, như đứng giữa một dòng nước mênh mông không thấy bờ. Tôi không muốn nói cho Huy biết vì cậu ấy chắc chắn sẽ lựa chọn ở cạnh tôi. Nhưng cậu ấy đâu có yêu tôi. Gắn bó với một người không dành tình cảm cho mình có khác gì ôm một cây xương rồng đầy gai nhọn. Hơn nữa, cậu ấy cũng đâu có hạnh phúc nếu bắt buộc phải ở cạnh một người chỉ vì hai chữ trách nhiệm. Nhưng đứa bé này tôi không cách nào bỏ được. Đó là một mầm sống, là máu thịt của tôi, cũng là thứ duy nhất của Huy mà tôi có được. Tôi cứ đờ đẫn như thế qua suốt một ngày, đến lúc tối muộn mới lết về nhà. Lúc bước ra khỏi thang máy, tôi giật mình thấy Huy đã đứng trước cửa từ bao giờ. Nhìn thấy tôi, Huy hầm hầm tức giận. Bà làm gì không nghe điện thoại? Có biết tôi gọi cho bà biết bao nhiêu lần hay không? Tôi sững người, vội cho tay vào túi. Điện thoại hết pin từ lúc nào? Tôi chẳng rõ. Nhìn vẻ mặt lơ ngơ của tôi, Huy dường như càng bực mình hơn. Bà có bao giờ biết làm người khác thôi lo lắng cho mình hay không? Ông làm gì ở đây? Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại. Đôi mắt của Huy như dẫm lại, Huy kéo tay tôi, bước phăm phăm về phía cửa nhà. Đến nơi, Huy sẵn giọng. Mở cửa. Tôi vừa lấy chìa trong túi ra mở cửa, vừa bực mình gắt. Ông bị hâm à? Đừng nói lại cãi nhau với người yêu, rồi sang đây lấy tôi làm cái thùng nước gạo nhé. Huy nghe xong, dường như bị chọc trúng cái gì, nắm tay tôi kéo mạnh vào nhà, tiện đóng sầm cửa lại. Tôi chưa kịp tức, Huy đã áp tôi vào tường, đôi mắt nhìn tôi như tóe lửa. Tại sao lại giấu tôi? Nói. Giấu cái gì? Tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì cả. Tôi quẫn bách, tìm cách thoát khỏi vòng tay Huy đang khóa tôi thật chặt. Tại sao? Rõ ràng đêm Giáng sinh là tôi và bà đã cùng nhau. Tại sao bà lại làm như chưa hề có việc gì xảy ra? Huy chất vấn, giọng đã bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi điếng người, không dám nhìn vào đôi mắt như có lửa của Huy. Ấp úng hỏi. Sao ông biết? Là chị Kết gọi cho tôi đấy. Sáng hôm đó chị ấy về sớm, thấy bà lén lút chạy ra khỏi phòng rồi sang phòng khác ngủ. Tại sao bà không thừa nhận là bà đã cùng với tôi? Bà ghét tôi đến thế sao? Tới mức muốn phủi sạch chuyện ngày hôm đó. Thậm chí tới cả việc bà có thai với tôi, bà cũng không muốn cho tôi biết. Nếu chị Kết không gọi cho tôi, nói nhìn thấy que thử thai của bà dưới gầm giường, tôi thậm chí còn không hề biết mình đã có con. Bà coi tôi là loại người gì? Vậy tôi phải làm sao? Tôi hét lên, nước mắt bắt đầu rơi. Nói với ông để làm gì? Ông đã có người yêu, còn tôi tự biến mình thành loại trà xanh mình ghét nhất. Vậy bà có nghĩ tới tôi không? Để làm gì? Ông có thích tôi đâu. Huy sững người lại, rồi thở dài. Đúng, tôi không thích bà. Tôi bật khóc, tìm cách dãy ra khỏi vòng tay Huy, nhưng ngay lập tức bị kéo lại, rồi ôm thật chặt. Huy hét lên, giọng đã lạc đi vì tức. Tôi không thích bà, mà là tôi yêu bà. Tôi yêu bà, đồ con gà. Tôi yêu bà lâu lắm rồi, bà nghe rõ chưa? Yêu tôi, vậy Thảo Vi thì sao? Còn cả cô bạn gái hồi đại học nữa. Ông nói yêu tôi lâu rồi, sao hồi đó con đi tìm bạn gái? Tôi quát lên. Vì tôi chơi với bà lâu quá, bị lây cái óc heo của bà đấy. Tôi tìm người yêu là để bà ghen, để xem bà có tình cảm với tôi không. Thế mà cái đồ đầu gỗ như bà mãi không hiểu, suốt mấy năm rồi cũng không thèm hiểu. Ngay cả đợt Tết Dương vừa rồi, tôi thuê bạn gái về, bà cũng không thèm để ý, còn suốt ngày đuổi tôi về với người ta. Bà nói đi, bà coi tôi là gì? Đã bao giờ bà thích tôi dù chỉ một chút chưa? Huy gầm lên, vòng tay cũng siết lấy tôi chặt hơn, còn tôi như hóa đá. Tôi lắp bắp hỏi, Thảo Vi không phải là đồng nghiệp của ông à? Mấy triệu tiền thuê của tôi đấy, bà có biết không? Huy vẫn ấm ức. Tôi tưởng vì tôi thấy ông để ảnh nền điện thoại là cô ấy. Vì thế bà mới không nói cho tôi biết mọi chuyện. Tôi đúng là tự làm tự chịu mà. Nếu không vì bà, tôi việc gì phải học nấu ăn. Bà có biết Hồi bà còn bé sang nhà tôi ăn cơm, cứ khen mãi món sườn mẹ tôi làm. Tôi phải năn nỉ mẹ mới dạy cho tôi. Tôi làm nó là vì bà thích ăn. Còn nữa, chả sữa chả ngon gì hết, chỉ vì bà thích nên tôi mới uống. Và tôi cũng chỉ uống vị bà thích mà thôi. Vậy tại sao ông không nói? Tôi ngước mắt lên nhìn Huy. Vì tôi sợ. Tôi sợ bà không thích tôi. Tôi sợ tôi sẽ đánh mất bà nếu nói ra. Tôi sợ nếu bước qua, ngay cả làm bạn cũng không được nữa. Nhưng bây giờ tôi mặc kệ. Giữa hai chúng ta đã có sự ràng buộc. Cho dù bà không thích tôi cũng giữ bà lại. Huy gục đầu vào tóc tôi, vòng tay siết lấy tôi chặt hơn. Tôi rơi nước mắt, cũng vòng tay ôm lấy Huy thì thầm. Ai nói tôi không thích? Huy buông tôi ra, không dám tin hỏi lại. Thật à? Tôi gật đầu, lập tức bị bờ môi của Huy bao lấy. Nụ hôn đầy cuồng nhiệt, khao khát, rồi chuyển dần thành một nụ hôn thật sâu đầy quyến luyến. Thật lâu Huy mới rời khỏi môi tôi, nhưng vòng tay vẫn không hề buông lỏng. Nếu biết trước, tôi đã không để lỡ từng ấy năm rồi. Tôi dụi đầu vào lồng ngực Huy. Cũng may còn chưa muộn. Không, tôi tiếc lắm. Từng ấy năm đi bên em chỉ với tư cách là bạn. Từ giờ em phải đền bù cho tôi tất cả khoảng thời gian mà tôi đã để lỡ. Tôi không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy Huy. Tối hôm ấy Huy ở lại cạnh tôi, hai đứa đắp chung chăn. Tôi rúc vào vòng ôm của Huy ấm sực. Huy hôn lên trán tôi thì thầm. Tôi muốn gọi điện báo cho mẹ quá. Nếu mẹ biết chắc sẽ vui lắm. Tôi hốt hoảng. Từ từ đã, tôi sợ. Huy cười tủm tỉm. Sợ cái gì? Em có biết mẹ mong em làm dâu lắm không? Tết năm nào mẹ cũng bảo tôi tìm cách tán em. Lúc tôi thuê Thảo Vi về, mẹ không biết nên buồn mãi. Bây giờ tôi không những hoàn thành mong ước của mẹ, còn vượt chỉ tiêu mong đợi. Mà sửa cách xưng hô đi, cứ tôi mãi nghe nó làm sao ấy. Tôi phỉ cười. Quen rồi, không sửa được, ngượng miệng lắm. Không sửa cũng phải sửa. Nào, gọi anh đi. Tôi há miệng, lâu thật lâu mới thốt được tiếng anh. Huy mỉm cười, hôn lên mũi tôi dịu dàng. Anh yêu em, rất yêu, bạn thân ạ. Tôi cũng cười, xúc vào lòng Huy, nghe lòng ngọt như có mật. Bên ngoài là gió mùa đông bắc, nhưng trong tôi mùa xuân đã về, đầy an yên và ấm áp.